Chương 2307, thật đúng là chuẩn bị cho nàng ra mắt. Dịch Linh Quân dẫn Diệp Hoản Hoản đi hướng đài, đi tới trong đám người. Đáy mắt thoáng qua một vết tinh quang, ngay sau đó một bộ từ phụ biểu tình, ngữ trọng tâm trường mà mở miệng, thật không dám giấu giếm. Bây giờ ta tâm sự lớn nhất chính là Vân Mạc hôn sự, chẳng qua là đứa nhỏ này ánh mắt quá kén chọn, thật sự là để cho ta cái này làm cha nhức đầu không thôi. A, lời này không thể nghi ngờ là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Dịch Linh Quân lời này, người sáng suốt nơi nào còn có thể không hiểu. Hội trưởng vội vã đem Dịch Vân Mạc tìm về tới, sợ không phải chủ vì con gái chiêu tế chứ hội trưởng, nhìn ngài nói, Lệnh Thiên Kim đẹp như vậy lại có năng lực như vậy. Ánh mắt cao hơn một chút là việc không thể bình thường hơn, huống chi dù sao cũng là muốn làm bạn suốt đời người, dĩ nhiên là phải thận trọng chọn lựa không sai, huống chi chúng ta Thiên Thủy Thành thanh niên tuấn kiệt nhiều như vậy, hôm nay liền đến không ít, Dịch tiểu thư hoàn toàn có thể nhiều quen biết một chút lúc này, mới. Vừa chính vây ở bên cạnh Tần Hy Viện ân cần hỏi han mấy cái nam nhân trẻ tuổi lập tức hướng về đi tới bên này. Trong đó một cái ăn mặc cạn âu phục màu xám cho. Phong độ nhanh nhẹn nam nhân thân sĩ mà ôn nhu mở miệng, Dịch tiểu thư, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là trọng tài hội người quản lý, sinh trưởng ở địa phương người Thiên Thủy Thành, đối với Thiên Thủy Thành rất quen thuộc, Dịch tiểu thư ngài vừa trở về, nếu như yêu cầu dẫn đường, tùy thời nguyện ý vì ngài ra sức. Thấy lại có thế có người đã đến cửa tự đề cử mình, như nở dê người kha cờ cũng nhất thời ngồi không yên rồi, rối rít tiến lên tiếp lời. Dịch tiểu thư phẩm vị thật được. Cái này thân thật sự là quá đẹp. Dịch Linh Quân bên kia cũng không thiếu lớn tuổi cao tầng hàn huyên. Hội trưởng, khuyển tử cũng là ở nước ngoài đợi nhiều năm, có lẽ sẽ cùng Lệnh Thiên Kim có chung nhau đề tài cũng không nhất định ổ. Thật sao? Dịch Linh Quân ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái khách khí cho chuyện, hoàn toàn là đang nghiêm túc vì con gái cho nở thế tư thế. Diệp Hoản Hoản nhìn đến không còn gì để nói. Hắn chẳng lẽ thật đúng là chuẩn bị cho nàng ra mắt à? Hỏi đến nghiêm túc như vậy làm cái gì? Dịch Linh Quân thái độ này quả thực là e sợ thiên hạ không loạn. Diệp Hoản Hoản trên mặt vẫn là lãnh ngạo thiết lập nhân vật, chân mày hơi hơi nhíu lên, mở miệng nói, cha, ta qua bên kia rồi. Mỹ nhân coi như là liền cau mày đều đẹp đến cực hạn, đáy mắt một lần kia không kiên nhẫn, giống như là hoa hồng lên dính hạt sương đâm. Để cho xung quanh những thứ kia nhân vật nổi tiếng thân sĩ không khỏi tất cả đều trở nên thất thần. Dịch Linh Quân lập tức ân cần hỏi thăm, Vân Mạc, thế nào không thoải mái sao? Nơi này không khí không tốt. Diệp Hoản Hoản thuận miệng ném câu tiếp theo, liền giống đạp giày cao gót sải bước rời đi. Nói bóng gió, chính là ngại nơi này ồn ào. Dịch Linh Quân bất đắc dĩ mở miệng, đứa nhỏ này, tính tình chính là quá cô tịch rồi. Giọng nói của nữ hài cùng nói ra lời phương thức. Tuy là để cho người rất không thoải mái, nhưng cũng hoàn toàn không người dám nhiều lời. Dù sao, cái này Dịch Vân Mạc cũng không phải là nhằm vào một cái người, mà là nhằm vào tất cả mọi người tại chỗ. Ai cũng sẽ không đi làm cái kia chim đầu đàn, cùng nàng lý luận mấy câu. Ngược lại là nàng cái tính tính này, phách lối như ngọn lửa, lãnh đạo như hàn băng, ngược lại là càng thêm kích thích không thiếu nam nhân lòng chinh phục. Tần Hy Viện đẹp là đẹp, nhưng thật không có cá tính. Giống như trong nhà kính tỉ mỉ nuôi hoa tươi. Huống chi, vô luận là bàn về xinh đẹp, vẫn là bàn về gia thế, Tần Hy Viện cùng Dịch Vân Mạc đều là khác nhau trời vực, không cách nào đánh đồng với nhau. Xem ra, từ hôm nay trở đi, cái này Thiên Thủy Thành đệ nhất danh viện, Thiên Thủy Thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân, tất cả đều muốn đổi người rồi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Diệp Hoản Hoản vừa vặn đi về phía ân hành cùng phương hướng của Tần Hy Viện.